Bản lĩnh ngông thần, chương 941, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 941, cảnh tượng đột ngột làm hai người trên khán đài kinh ngạc đứng dậy, hai người bọn họ là cách đấu sư cấp 8, cũng là bởi vì điều này mới có thể trở thành bạn bè với Tinh Hà cách đấu sư cấp 9. Bây giờ thấy cái gì đây, đường đường là Tinh Hà, ai cũng nói là một nhân vật thiên tài siêu cấp thế mà lại quỳ gối với cách đấu gia cấp 3, còn muốn bái sư nữa hà, làm sao có thể. Quả thật phá vỡ tam quan. Trên võ trường, Sở Vĩnh Du gật đầu nói với Tinh Hà. Anh nghiêm túc à, chúng ta vừa mới đối chiến với nhau có một lần, có phải quá đường đột rồi không? Tinh Hà ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Tôi của trước kia cũng chỉ bình thường mà thôi, bắt đầu kể từ khi có trò chơi truyền nhân của rồng này, tôi mới tìm được mục tiêu trong cuộc sống, tiến về phía trước. Tôi không gia nhập vào bất cứ bang phái nào, không nhận được sự trợ giúp của bất cứ ai, tôi tin tưởng vào trực giác của mình, nếu ngay cả điểm này mà cũng không làm được, không thể quả quyết, vậy thì tôi tin tưởng con đường tương lai tôi cũng không cần phải tiếp tục đi nữa, hoặc là nói tiếp tục cũng chưa chắc bước qua. Cười cười, Sở Vĩnh Du nhẹ gật đầu. Đúng là anh rất tài giỏi, nhưng anh chỉ bái sư là trong trò chơi hay là trong hiện thực? Trong hiện thực, lúc này, biểu cảm của Tinh Hà có chút kích động. Tôi muốn bái người làm sư phụ trong hiện thực, suy nghĩ không tồi, muốn làm đồ đệ của tôi cũng không đơn giản như vậy. Để lại địa chỉ của anh, tôi có rảnh thì sẽ đến hiện thực tìm anh, nếu như có thể đạt được tiêu chuẩn của tôi thì sẽ thu anh làm đồ đệ, có được không? Trong lòng Sở Vĩnh Du cũng rất vui, Tinh Hà rất giống với anh, tuyệt đối có thể chịu đựng được phương pháp tu luyện dũng cảm tiến về phía trước, nhưng mà cụ thể phải khảo sát trong hiện thực cái đã. Đứng dậy đi, vẫn còn lại 40 phút, lời tôi đã nói thì tôi phải làm được, trước tiên chỉ cho anh thuật cận chiến tổng hợp toàn dân cái đã. Tinh Hà đứng dậy, trong lòng có chút thấp thỏm, không biết là trong hiện thực liệu mình có thể bái sư thành công không, nhưng mà vẫn vội vàng thu liễm trạng thái, bắt đầu nghiêm túc xin chỉ giáo. Trên khán đài, chỉ có duy nhất hai người xem dòng dã 40 phút từ lúc bắt đầu là kinh hãi, đến bây giờ là chết lặng, có lẽ cũng là biết tại sao sớm như thế mà Tinh Hà lại đột nhiên quỳ xuống bái sư. Thật sự là sự hiểu biết của Sở Vĩnh Du đối với thuật cận chiến tổng hợp toàn dân giống như anh là người đã sáng lập ra, mỗi một câu nói, mỗi một động tác đều chỉ ra điểm tinh túy trong tinh túy, không hề lãng phí một chút nào. Cảm ơn Vô Phong tiền bối, hôm nay thật sự được lợi rất nhiều. Nhìn cái cúi người của Tinh Hà, tay phải của Sở Vĩnh Du đột nhiên chỉ lên hai người trên khán đài. Không sao, kêu hai người bạn đó của anh đừng lan truyền tên tuổi của tôi trong trò chơi, nếu như làm không được thì tôi sẽ trừng trị bọn họ. À, anh cũng có thể để bọn họ xem đây như là một lời uy hiếp. Vô cùng bình thản, không có gì bất ngờ, thân thể hai người trên khán đài cứng nhắc miễn cưỡng nặn ra một gương mặt tươi cười. Cuộc chiến kết thúc, điện thoại di động của Tinh Hà bị hai người bọn họ gọi muốn nổ tung, hiển thị cuộc gọi toàn là của Thải và Hải Long. Cách chương.